Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 587, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chương 587 lúc này Lương Chiết mới vui vẻ lại, nhưng ý cười lại không đến đáy má tầm chơi cậu ta đã trưởng thành rồi. Đúng rồi chị xem tin tức hôm nay chưa? Đột nhiên Lương Chiết hỏi, Bạch Dương đang xem tài liệu, nghe nói như vậy thì nghi ngờ vẽ nguệch một nét bút. Ý cậu là chuyện Phó Kình Hiên xảy ra tai nạn giao thông? Không phải, là người khác, không biết hôm nay làm sao nữa, đột nhiên trên mạng có rất nhiều xịt căng đan trong giới. Lương Chiết trả lời, Bạch Dương kinh ngạc, xịt căng đan, đúng vậy, ví dụ như Tổng Giám Đốc Uông của công ty Hàn Mỹ có con riêng với người tình ở bên ngoài, Tổng Giám Đốc Lý của công ty Vạn Thông trốn thuế, Tổng Giám Đốc Triệu của công ty Viễn Trình bạo lực gia đình đánh vợ con. Tóm lại có Tổng Giám Đốc của khoảng 2-30 công ty lộ ra xịt căng đan, bây giờ trên mạng đang loạn cao cao rồi. Lương Chiết bưng ly cà phê ngăn cản độ cong lạnh lùng nơi khóe miệng nói. Bạch Dương kinh ngạc khẽ mở to hai mắt, không phải bọn họ đắc tội với nhân vật lớn nào rồi chứ, cho nên nhân vật lớn mới cố ý chỉnh bọn họ như vậy, nhưng nhiều người đồng thời đắc tội với một nhân vật lớn như vậy thì không có khả năng lắm. Ai biết được, có lẽ là có người nào đó không ưa bọn họ nên mới làm như vậy. Lương Chiết cười, tại áp chuyện Hola đọc tiếp nhé. Bạch Dương gật đầu. Cậu nói cũng đúng, may mà Đoàn Hữu Đình không có những bê bối này, nếu không bây giờ trên mạng cũng có tên ông ta rồi, thanh danh của ông ta không quan trọng, chỉ sợ liên lụy đến Thiên Thịnh. Yên tâm đi, Thiên Thịnh sẽ không bao giờ xuất hiện tình huống đó. Lương Chiết vuốt ve ly cà phê, Bạch Dương cười cậu ta, nào có chuyện gì tuyệt đối như vậy, cho dù, còn chưa nói hết lời đã bị tiếng chuông điện thoại di động cắt ngang. Bạch Dương áy náy cười với Lương Chiết cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, là một dãy số trong nước xa lạ. Alo, ai vậy? Bạch Dương lướt vào nút trả lời màu xanh lá cây, đưa di động đến bên tai. Đầu bên kia điện thoại, Lâm Diệc Hàng im lặng 2 giây mới lên tiếng. Cô không lưu số điện thoại của tôi. Bạch Dương chớp chớp mắt. Lâm Diệc Hàng, là tôi, chị ai vậy? Lương Chiết nhìn điện thoại di động của cô. Bạch Dương ra hiệu cho cậu ta đợi lát nữa, sau đó hỏi. Anh có chuyện gì không? Vừa rồi cô tự yên liên lạc với tôi, nhất định là vì chuyện của cô. Lâm Diệc Hàng kẹp di động trên bờ vai, hai tay không ngừng xử lý thi thể động vật trên bàn giải phẫu. Bạch Dương nheo mắt, vì sao lại nói như vậy? Bởi vì cô ta gần như không tìm tôi, nếu tìm tôi thì cơ bản đều là muốn tôi đối phó cô. Lâm Diệc Hàng lạnh nhạt trả lời. Bạch Dương nhếch bờ môi đỏ. Ý của anh là trước đây anh từng đối phó tôi. Cách chương.